siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 811. Thơ mộng. Tại cổ tộc, vào thời điểm đám người Trần Phong mang theo bá đặc xuất hiện ở đây, ngươi rốt cuộc cũng đã đến. Tần Hải bùi ngùi mãi không thôi, lần trước hai người gặp mặt đường hoàng như thế này, dường như đã rất lâu rồi à. Ta đã tới. Trần Phong cũng thổn thức không thôi. Hai người bọn họ đều bởi vì nhân loại mà phấn đấu, chỉ bất quá nhất cử nhất động của hắn đều là ở dưới vô số sự may mắn, làm cho người ta chú ý, mà Tần Hải thì lại không có tiếng tăm gì, đã định trước sẽ một mình ở trên con đường chật vật này, vì nhân loại quả nhiên là đã làm khổ cho Tần Hải. Các ngươi nhận biết nhau? Bá Đặc cùng người cổ tộc ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Đã từng có tiếp xúc qua. Trần Phong cũng không nhiều lời, hiện tại chúng ta hãy nói vào điểm chính đi. Được rồi. Một cô gái cổ tộc ôn nhu đi lên phía trước. Soạt màn sáng mở ra. Đây là phiên bản chuyên dụng mà công ty khoa học kỹ thuật Phong Bảo chế tạo riêng cho cổ tộc, kèm theo việc hai chủng tộc dung hợp, sản phẩm của nhân loại đã đi sâu vào mỗi một cái góc của cổ tộc. Bên trong màn sáng, nơi truyền thừa nguyên bản tràn ngập sự uy nghiêm, giờ phút này đang bị năng lượng thần bí bao phủ, trăm dặm xung quanh căn bản là không nhìn thấy bất luận một loại đồ vật gì, cũng không có cách nào cảm ứng. Đã phái người tiến vào hay chưa? Trần Phong hỏi. Có, thế nhưng cũng không có người nào trở về. Tần Hải thở dài, chúng ta thậm chí còn dùng dây thừng đặc biệt cột vào người sau đó đi vào, đồng dạng cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ cần đi vào cái khu vực này sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Còn dây thừng? Tần Hải bảo thủ hạ cầm tới, sợi dây thừng kia nhìn qua dị thường chắc khỏe, rõ ràng là được chế tác từ gân cốt của các sinh vật cường đại, giờ phút này cứ thế mà bị cắt đứt, trên bề mặt cắt, rất là mịn màng. Đây là dây thừng được tạo thành từ gân cốt của yêu thú có trình độ siêu cấp A Đỉnh Phong, coi như là ta cũng không có cách nào đảm bảo được một vết cắt trơn tru như vậy. Tần Hải lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn hắn không tiếp tục dám tùy tiện bước vào nơi truyền thừa. Mặc dù bọn hắn không cảm giác được bất kỳ vật gì, thế nhưng vẻn vẹn chỉ bằng vào một điểm này cũng đã đầy đủ khiến cho tất cả mọi người sợ hãi. Mặt cắt. Che chắn. Trần Phong nhìn nơi truyền thừa rơi vào trong sự trầm tư. Đám người Đỗ Mã nếu như đã thật sự tử vong hoặc là biến mất, kỳ thật đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Dù sao thì hiện tại hai cái chủng tộc cũng đang tiến hành dung hợp, uy hiếp lớn nhất chính là Đỗ Mã cùng với các đồ đệ của ông ta, nhưng mà bây giờ bọn hắn còn chưa kịp đi ra phản đối thì đã biến mất không hiểu. Còn là thời điểm mà hội trưởng cùng với Thiên Vũ Lê Minh đi qua. Vì cái gì không có người nào biết rõ ở bên trong cái nơi truyền thừa huyền bí này đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không có người nào biết rõ. Nơi truyền thừa huyền bí trước mắt, dường như là tâm bão của một cơn bão khổng lồ, nó tràn ngập sự nguy hiểm, thế nhưng lại không ngừng thu hút mọi người, làm cho ngươi không ngừng tới gần. Xem ra ta nhất định phải tiến vào một chuyến. Hai mắt của Trần Phong lấp lóe. Trần Phong. Bá Đặc đứng dậy. Nói đùa cái gì, tiến vào một chỗ nguy hiểm như vậy? Trần Phong hiện tại thế nhưng chính là người mạnh nhất cùng với hy vọng của nhân loại, nếu như hắn ở nơi này xảy ra chuyện. Ta cũng đi. Tần Hải lạnh nhạt nói ra, theo việc đám người Đỗ Mã biến mất, hiện tại người mạnh nhất cổ tộc, thình lình chỉ còn lại hắn. Đức vua. Hậu cung cổ tộc, à không, đám đại thần cũng tràn ngập sự lo lắng. Không sao. Tần Hải lắc đầu, cổ tộc cùng với nhân loại đã hoàn thành dung hợp sơ bộ, coi như hai chúng ta biến mất, cũng không có người nào có thể dấy lên chiến tranh. Thế nhưng mà, đám người muốn nói cái gì, lại cũng không nói tiếp. Có một số việc, dù sao vẫn cần có người phải làm. Làm người mạnh nhất trên danh nghĩa của nhân loại cùng với cổ tộc, Trần Phong cùng với Tần Hải cũng phải có trách nhiệm đi làm những chuyện này. Di tản toàn bộ mọi người ở phủ cận. Tần Hải hít vào một hơi thật sâu nói nếu như ta cùng với Trần Phong không có trở về, thì đem nơi này thiết lập làm cấm địa, phong tỏa triệt để. Các ngươi cũng sống như vậy. Trần Phong nhìn thoáng qua Bá Đặc cùng với đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, ghen công hội, nhân loại cùng với cổ tộc có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng, hắn cũng không muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Đi bên ngoài chờ đi, vô luận ta cùng với Tần Hải có thể trở về hay không, chúng ta đều hy vọng nhân loại cùng với cổ tộc bình yên vô sự. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Vâng. Bá Đặc cúi đầu. Đi thôi. Trần Phong cùng với Tần Hải giao phó xong trực tiếp bước vào bên trong nơi truyền thừa. Soạt thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Đám người Bá Đặc nắm chặt hai quả đấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà đám đại thần cổ tộc cũng kém chút nữa đã khóc lên. Chuyến đi này, không có người nào biết rõ sẽ phát sinh ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Trần Phong cùng với Tần Hải có thể bình yên vô sự. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong cùng với Tần Hải cũng ngạc nhiên nhìn ánh sáng trước mắt. Lần đầu tiên bọn hắn tiến vào liền cảm thấy kinh hãi, phong cảnh ở nơi truyền thừa này, dường như cùng với năng lượng thần bí bao phủ mà bọn hắn nhìn thấy ở bên ngoài hoàn toàn khác biệt, ở nơi này tràn đầy màu sắc. Bầu trời là màu hồng, mặt đất là màu hồng, cây cối là màu hồng, cỏ dại là màu hồng. Ngay cả năng lượng trôi nổi trong không khí đều là màu hồng. Lại thêm đám mây cùng với đường chân trời màu hồng, toàn bộ nơi truyền thừa nhìn qua có vẻ rất thơ mộng. Nguyên lai các ngươi lại ra thích loại phong cách này. Trần Phong ngạc nhiên nhìn Tần Hải. Cúp mặt mũi của Tần Hải trở nên đen kịt. Ngươi mới ra thích loại phong cách này, cả nhà ngươi đều ra thích loại phong cách này. Điều này rõ ràng là không bình thường được chứ, có trời mới biết nơi truyền thừa thật tốt làm sao lại biến thành như thế. Hắc hắc. Trần Phong cười cười. Linh, giúp ta phân tích cố lực lượng này. Trần Phong nói ra trong lòng. Được. Linh toàn diện khởi động. Cho dù quần sáng may mắn vẫn một mực ở vào trạng thái thăng cấp, thế nhưng Linh là ý thức diễn sinh của nó, đối với Trần Phong mà nói, dường như so với quần sáng may mắn còn có ý nghĩa lớn hơn. Phân tích hoàn tất, U, V, Quy, Quy, Mơ. Trước mắt không có phát hiện ra điều gì thường. Linh cũng rất là kỳ quái. Cái thế giới màu hồng đầy trời này, rõ ràng là có vấn đề, thế nhưng mà hết lần này đến lần khác lại không có bất cứ một điều gì thường nào, vô luận là năng lượng hay là khí tức, đều có nồng độ như bình thường. Thú vị! Trần Phong hơi hít trong mắt. Xem ra nơi này quả nhiên đã phát sinh ra sự tình khó lường, hai người đề cao cảnh giác thận trọng đi vào bên trong, thế nhưng trên đường đi rất là yên tĩnh. Không phát hiện ra bất cứ một điều gì thường nào, thậm chí ngay cả một người đều không nhìn thấy. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 812. Lực lượng màu hồng. Lực lượng màu hồng. Tất cả mọi người đều biến mất rồi hay sao? Trần Phong nhíu mày. Người ở đây ban đầu cũng không nhiều. Tần Hải thấp giọng nói nơi này chỉ có một ít đệ tử truyền thừa. Sau này khi thực lực tăng lên cũng bị phái ra ngoài trợ giúp cổ tộc, sau cùng lưu tại nơi truyền thừa cũng chỉ có mấy sư huynh để chúng ta cùng với sư phụ. Vậy sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Mà đúng vào lúc này, ở nơi xa dường như có một đạo thân ảnh màu hồng nhàn nhạt xuất hiện. Trần Phong cùng với Tần Hải từ xa nhìn lại, hai mắt liền tỏa sáng cấp tốc đuổi tới. Soạt ánh sáng lưu chuyển, hai người đuổi theo trong nháy mắt. Chỉ có điều là vào một khắc bọn hắn đuổi theo, lại bỗng nhiên giật mình, bởi vì vào cái thời điểm này, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy được rõ ràng bộ dáng của đạo thân ảnh màu hồng này. Đó là hội trưởng Trần Phong kinh hô nghẹn ngào, Tần Hải cũng trợn to hai con mắt. Hội trưởng không sai xuất hiện ở trước mắt, chính là hội trưởng Ghen Tông Hội. Hai người Trần Phong vẹn vẹn vừa mới tiến vào 2 phút đồng hồ, đây nhìn thấy được người muốn gặp, chỉ có điều là trạng thái hiện tại của hội trưởng quả thực là có một chút kinh người. Trần Phong vẫn luôn có thái độ tôn trọng đối với hội trưởng, vì hội trưởng mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng bởi vì có thực lực mạnh mẽ, yêu nguyên vẫn có thể duy trì bộ dáng của tuổi trung niên. Cho dù mái tóc có chút bạc trắng, nhưng yêu nguyên vẫn tràn ngập sự uy nghiêm. Mà bây giờ, hội trưởng, Trần Phong ngạc nhiên hô lên. Sau đó vào một khắc hội trưởng xoay người lại, Trần Phong kém chút nữa đã mù mắt. Mái tóc màu hồng, lông mày màu hồng, bộ váy màu hồng, phối hợp với thân thể khôi ngô cao lớn của hội trưởng thật là cay con mắt. Cái phong cách này, Trần Phong có chút phát mộng. Mặc dù hắn luôn luôn cảm thấy mình coi như là tương đối bình tĩnh, đối mặt với đủ loại mối nguy hiểm cũng có thể ứng phó, thế nhưng gặp được loại tình huống trước mắt này, hắn thật sự là có chút mất phương hướng. Hội trưởng hắn thận trọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hội trưởng ngẩng đầu, dường như rốt cuộc cũng đã thấy được hắn. Trần Phong hội trưởng ôn nhu hỏi. Trần Phong, cái giọng điệu này. Đúng, đúng là ta. Trần Phong có chút sợ hãi. Hắn theo bản năng lui lại một bước, cảm giác có chút không đúng. Ngươi đã đến thì tốt, ta nói cho ngươi biết. Hội trưởng hưng phấn nói, sau đó mới nói được một nửa, hào quang màu hồng trong mắt lóe lên, bỗng nhiên rơi vào trên người của Trần Phong, tản ra sát ý nồng đậm là ngươi. Oanh, vô cùng vô tận sát ý bùng nổ. Không tốt. Trong lòng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, cũng may là hắn đã sớm làm chuẩn bị trước tiên tránh thoát khỏi đòn công kích. Oanh, một pho tượng đá trong nơi truyền thừa nổ tung trong nháy mắt. Hừ, hội trưởng hừ lạnh một tiếng, lăng không bay lên đạp tới một cước. Trần Phong liếc nhìn, mặt mũi liền tối sầm, váy ngắn màu hồng con mẹ nó. Oanh, Tần Hải tiến đến giúp Trần Phong ngăn chặn. Ngươi là ai? Tần Hải lạnh giọng hỏi. Hừ hừ lạnh một tiếng, hội trưởng dùng ánh mắt quét qua thân thể của hai người Trần Phong, vậy mà xoay người rời đi, biến mất ở bên trong năng lượng màu hồng. Đi rồi Trần Phong không có đuổi theo, ngược lại còn rơi vào trong sự trầm tư. Ông ta gọi ra tên của ta, hẳn là nhận biết ta. Trần Phong trao mày, lực lượng bây giờ của hội trưởng cùng với trước đó không sai biệt lắm, hẳn là bản thể, thế nhưng hình dáng của hắn cùng với trạng thái tinh thần đều vô cùng không ổn định. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất, hội trưởng thật tốt, làm sao lại biến thành cái dạng này nơi này. Hắn cùng với Tần Hải liếc nhau đều có một chút cảm giác rùng mình. Ta có một vấn đề. Tần Hải trầm tư một lát, nghiêm túc hỏi. Ngươi hỏi đi. Trần Phong lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia, ghen công hội các ngươi đều ra thích loại phong cách ăn mặc này hay sao? Tần Hải ra vẻ bình tĩnh trầm giọng hỏi. Trần Phong hung hăng trợn mắt nhìn Tần Hải. Ha ha ha. Tần Hải kém chút nữa đã cười bể bụng. Quả nhiên là gặp báo ứng ngay lập tức. Trần Phong mới vừa rồi còn chào phúng Tần Hải, hiện tại Tần Hải liền chào phúng trở về. Tần Hải, ngươi đã thay đổi rồi. Trần Phong bỗng nhiên ưu thương nói, người trước kia không phải là cái dạng này. Cút cút, Tần Hải không có một chút khách khí nói. Hai người chào phúng lẫn nhau, sau đó bỗng nhiên lại trở nên yên lặng. Một, hai, ba. Hưu, một đạo sát cơ bỗng nhiên tỏa ra từ một nơi hẻo lánh, có hai đạo thân ảnh màu hồng buông xuống. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhau, trong mắt lóe lên hàn quang, bọn hắn đã chờ hơn a i b n g u v q q o i này nãy giờ. Oanh, ánh sáng kinh khủng nổ tung, hai đạo thân ảnh màu hồng từ phía chân trời buông xuống, vẫn như cũ là phong cách ăn mặc giống như hội trưởng. Vẫn như cũ là dáng người khôi ngô cao lớn, vẫn như cũ là váy ngắn làm cay mắt người. Càng hố người hơn là, hai vị này cũng là nam. Trần Phong nhớ kỹ, cổ tộc đã không còn mấy người nam nhân, vì cái gì đều xuất hiện ở nơi này? Là các ngươi. Tần Hải chau mày. Ngươi biết bọn hắn? Trần Phong hỏi. đây là hai người gác cổng ở nơi truyền thừa. Tần Hải lắc đầu nói họ là thế hệ bước vào siêu cấp A sớm nhất và họ không sử dụng thuốc thử siêu, cho nên họ vẫn là đàn ông. Trần Phong. Hắn nhìn thoáng qua phong cách mặc quần áo của hai người gác cổng này, đây con mẹ nó không khác gì là người gay được chứ. Tự tiện xông vào nơi truyền thừa, nên giết bên trong thanh âm của hai người lộ ra một tia âm nhu. Oanh hào quang màu hồng nổ tung. Để ta tới. Trong mắt của Tần Hải lóe lên hàn quang, ta tương đối quen thuộc cùng với bọn họ, để cho ta tới gặp bọn họ một chút. Oanh, lần này Tần Hải chủ động ra tay. Được. Trần Phong ở một bên yên lặng nhìn. Thực lực của Tần Hải tự nhiên không cần phải nhiều lời, trình độ siêu cấp A đỉnh phong cộng thêm cái thân phận hội viên đá quý đặc thù, thực lực của hắn đã tiếp cận với Trần Phong. Hai tên gia hỏa gác cổng này hẳn là phải yếu hơn Tần Hải xa xa mới đúng, thế nhưng oanh hai bên giao phong mấy lần, vậy mà lại đánh ngang tay với nhau, hai người bọn họ dùng hai chọi một đối mặt với Tần Hải, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chuyện này có vấn đề là năng lượng. Tần Hải lạnh giọng nói năng lượng của bọn hắn vẫn như cũ là năng lượng trước kia, khí tức cũng như thế, thế nhưng ở dưới lực lượng màu hồng ở đây, thực lực của bọn hắn lại tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần mang ý nghĩa là ít nhất tăng lên một đại cảnh giới. Hai người gác cổng có thực lực siêu cấp A bình thường, giờ phút này bởi vì những lực lượng màu hồng này, thình lình đã đạt đến trình độ siêu cấp A đỉnh phong. Khó trách vừa rồi hội trưởng lại có thể nhẹ nhõm chặn công kích của ta. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Những người bị màu hồng hóa này thực lực dường như cũng được tăng cường. Linh, ghi chép lại những lực lượng màu hồng này. Trần Phong mặc niệm trong lòng. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 813. Sư huynh xanh lam. Sư huynh xanh lam. Hiểu rõ. Linh âm thầm phân tích, Tần Hải cũng không có nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đây là cơ hội tốt nhất để hai người bọn hắn quan sát nơi đây, hai người gác cổng này mặc dù không trọng yếu, thế nhưng mà loại lực lượng màu hồng này. Soạt, trong quá trình chiến đấu, bọn hắn đã thăm dò được nơi phát ra. Mà rất nhanh, hai người này dường như cũng ý thức được tình huống không đúng. Cho nên không có một chút do dự phóng xuất ra áp chủ bài mạnh mẽ kèm theo lực lượng màu hồng. Oanh, lực lượng màu hồng nổ tung. Không thể kéo dài, Tần Hải hừ lạnh một tiếng, vào trước khi hai người này tự bảo, gọn gàng mà linh hoạt đánh bại hai người bọn họ. Bịt hai người ngã xuống đất trong nháy mắt. Không chết. Tần Hải cảm thụ một thoáng khí tức của bọn hắn rồi nói lực lượng màu hồng trên người của bọn họ đã biến mất hơn phân nửa, hiện tại ở vào trạng thái nửa hôn mê, nếu muốn làm cho bọn họ thức tỉnh. Hắn nhìn về phía phương xa, chỉ có giải quyết căn nguyên phát ra loại lực lượng màu hồng này mới có thể. Theo quý tích lực lượng phát ra mà nói, căn nguyên của loại lực lượng màu hồng này rất có thể là ở hạch tâm nơi truyền thừa, đó là chỗ ở của sư phụ, xem ra sự cố lần này thật sự có khả năng có quan hệ cùng với sư phụ. Tần Hải nghiêm túc nói. Đỗ Mã sao? Trần Phong hơi nhíu lông mày một chút. Màu hồng. Chẳng lẽ là vị này đại lão bỗng nhiên muốn mặc đồ con gái cho nên mới làm ra loại chuyện này? Mặc dù ngươi không nói, thế nhưng ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Tần Hải hung hăng liếc mắt chừng Trần Phong, chân tướng khẳng định không phải như ngươi nghĩ. Trần Phong nhìn không được cười nói vậy chúng ta liền đi vào nơi hạch tâm xem một chút đi, ta cũng muốn biết có thể đem đường đường nơi truyền thừa biến thành thế giới màu hồng này rốt cuộc là thứ gì. Cái gì mà thế giới màu hồng? Tần Hải lộ ra vẻ mặt mê mang. Một trò chơi thay đổi trang phục thiếu nữ, ta cảm thấy cùng với nơi truyền thừa hiện tại của các ngươi có chút tương tự. Trần Phong cười nói. Cúc Tần Hải không có một chút khách khí. Thật sự, ngươi có muốn thử một chút hay không? Trần Phong hết sức thành khẩn kiến nghị. Ha ha! Tần Hải cười lạnh. Hai người vừa châm chọc nhau vừa tiến tới nơi hạch tâm, rất nhanh liền biến mất ở bên trong ánh sáng ở phía xa, mà sau khi hai người bọn hắn rời đi không lâu. Soạt một đạo thân ảnh màu hồng trống rỗng xuất hiện, nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh Trần Phong cùng với Tần Hải đã rời đi, trong mắt tràn ngập hận ý. Các ngươi! Ha ha! Nhất định phải chết ở chỗ này. Mà vào giờ khắc này, hai người Tần Hải cùng với Trần Phong vừa châm chọc vừa bước tới bỗng nhiên liếc nhìn nhau đều có một chút cảm giác tiếc nuối, thế mà không có mắc câu hay sao bọn hắn vừa rồi đã phát giác được có người âm thầm theo dõi, cho nên mới giả bộ buông lỏng cảnh giác dẫn dụ người này đi ra, không nghĩ tới đối phương căn bản là không mắc mưu. Xem ra không thể một mực dùng một phương pháp giống nhau. Trần Phong rất là tiếc nuối. Đúng vậy. Tần Hải khẽ gật đầu. Hai người theo con đường màu hồng đi vào bên trong, nơi này là bên ngoài nơi truyền thừa, ngoại trừ hai người gác cổng cùng với hội trưởng, cũng không nhìn thấy những người khác. Nơi hạch tâm ở tận cùng bên trong nơi truyền thừa. Tần Hải chỉ về nơi xa, tài nguyên ở nơi truyền thừa cũng rất là quý giá. Sư phụ mỗi lần thu một người đồ đệ, chúng ta sẽ tạo dựng một nơi cư trú ở khu vực lân cận. Thì ra là như thế. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Hai người theo đường lớn đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy một tòa nhà cao lớn, cho dù vẫn như cũ tràn ngập màu hồng, thế nhưng lối kiến trúc chỉnh thể lại vô cùng hiện đại. Đây là... Khóe miệng của Trần Phong dương lên. Nơi ở của ta. Mặt mũi của Tần Hải tối sầm, hắn không nghĩ tới, phòng ở được thiết kế thật tốt của hắn, sau khi được sơn lên màu hồng, lại biến thành loại bộ dáng này, thật sự là một lời khó nói hết. Hắn nhìn vào bên trong, tất cả mọi thứ cơ hồ đều biến thành màu hồng, cái bàn, cái ghế. Ngay cả những người máy quét rác mà lúc trước hắn mua đều mẹ nó là màu hồng. Xem ra không cần phải tiến vào. Tần Hải lắc đầu. Không chỉ là nhuộm màu đơn giản như vậy. Trần Phong tỉnh táo nói, hắn có thể cảm giác được, sự cường đại của loại lực lượng màu hồng này tuyệt đối không chỉ là bao trùm bên ngoài bề mặt vật chất, càng giống như là hoàn toàn thay đổi bản thân vật chất. Không chỉ có màu sắc, thậm chí là thay đổi cả chất liệu. Bạch! Tần Hải cầm lên một cái ghế màu hồng, thuận tay bóp nát cái xúc cảm này. Để ta cảm thụ một thoáng. Tần Hải khép hờ hai mắt nói, những vật này sau khi biến thành màu hồng quả nhiên càng cường đại hơn. Hắn vừa dứt lời. Oanh! Trần Phong dùng một cước đạp vào cửa chính tòa nhà màu hồng của Tần Hải. Bang! Cửa chính trực tiếp bị đạp vỡ. Tần Hải có chút phát mộng hỏi, ngươi làm gì thế? Quả nhiên là có một chút cứng rắn. Trần Phong rất tán thành. Hắn có thể từ cường độ phản hồi trên chân cảm thụ độ được chất liệu của cái cửa màu hồng này quả nhiên mạnh hơn rất nhiều so với bình thường. Tần Hải không nói gì, hắn bây giờ chỉ muốn chém con hàng này. Đi! Tần Hải lộ ra sắc mặt đen kịp kéo Trần Phong rời đi. Đường xá ở nơi truyền thừa Tần Hải rất quen thuộc, một đường đi đến nơi hạch tâm, đương nhiên trên đường đi sẽ gặp những phòng ở của các sư huynh cũng đều chỉ có một mảnh màu hồng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi ngang qua một dạng địa phương như là trang viên, đây là nơi ở của sư huynh Tần Hải, là vị sư huynh trên mi tâm có viên kỳ thạch màu xanh lam kia. Căn cứ theo Tần Hải nói, sư huynh của hắn không thích chỗ cao, cho nên nơi này chỉ có một tầng, mặc dù thấp một chút, bất quá diện tích trang viên rất là khổng lồ. Ta nhớ được nơi này có một tiết điểm có thể trực tiếp đi đến nơi hạch tâm. Tần Hải một bên nói một bên tìm kiếm. Vị sư huynh Sam Lam này an hiểu chính là phương diện này, toàn bộ tổ chức thần bí lúc trước đều là do vị sư huynh này kiến tạo hệ thống giao thông ở dưới mặt đất, nơi đây tự nhiên cũng có một hệ thống giao thông giống như thế. Bên này, Tần Hải ở bên trong một mảnh màu hồng tìm được một cánh cửa quen thuộc. Tiến vào nơi này là có thể trực tiếp đi tới nơi hạch tâm. Tần Hải hưng phấn nói. Được. Trần Phong đi qua, vừa muốn mở cửa ra. Bỗng nhiên, có một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ dưới hông truyền đến, đây là... Hưu Trần Phong đột nhiên tung người một cái. Oanh, đại địa nguyên bản hoàn hảo bỗng nhiên nổ tung, một đạo vầng sáng lấp lánh từ trong mặt đất bắn ra, phóng thẳng vào mây trời. Trần Phong chỉ vẹn vẹn liếc nhìn cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nếu như vừa rồi hắn không tránh kịp, người nào Tần Hải quát to một tiếng. Oanh, công kích trong tay của hắn bùng nổ, nhưng mà đạo quang ảnh kia sau khi đánh một kích không trúng, thế mà lắc mình một cái, một lần nữa biến mất không thấy, trực tiếp biến mất ở trong lòng đất. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 814. Thiếu nữ khiêu vũ. Thiếu nữ khiêu vũ. Ở cái thế giới màu hồng này, căn bản không có khả năng nhìn thấy một người nào không có màu hồng. Loại thủ pháp này. Tần Hải nhíu mày. Ngươi biết Trần Phong nhìn hắn một cái. Không thấy mặt, bất quá ta đã đoán được là ai. Tần Hải thở dài, loại phương thức công kích này, nhất là còn ở cái địa phương này, chỉ có thể là một người, là vị trương sư huynh thần bí kia của ta. Quanh mặt đất rung động. Tần Hải lôi kéo Trần Phong tung người một cái tránh ra. Mặt đất lại là một đạo hào quang màu hồng lóe lên. Dừng lại cho ta, Tần Hải cưỡng ép trấn áp, nhưng mà không có bất kỳ một chút tác dụng nào. Năng lực của hắn đã mạnh hơn. Tần Hải nhíu mày. Vị sư huynh này nguyên bản có thực lực tương xứng cùng với Tần Hải, ở dưới hiệu quả của lực lượng màu hồng thực lực được tăng lên dữ dội, Tần Hải hiện tại căn bản không phải là đối thủ. Đó là vị sư huynh đeo ngọc bội xanh lam của ngươi, Trần Phong cười hỏi. Cứ xem là như thế đi. Tần Hải không muốn nhiều lời với Trần Phong, nói sức chiến đấu của vị sư huynh này mặc dù không tính là quá mạnh mẽ, thế nhưng năng lực ẩn nấp lại cơ hồ là vô địch, xuất dụng nhập thần, khó lòng phòng bị. Nếu như không thể tìm được hắn, chúng ta sợ rằng sẽ bị hắn hao tổn chết ở chỗ này. Tần Hải lộ ra vẻ mặt khó coi, đây mới là chỗ phiền toái nhất. Ngọc xanh. Trần Phong khép hờ hai mắt. Nhớ tới từng màn lúc ấy tại tổ chức thần bí, hỏi cho nên nói, năng lực của vị sư huynh này là khá liên quan cùng với không gian. Rất có thể. Tần Hải suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là vận dụng không gian ở mức độ cao, sao vậy? Hắn hơi nghi hoặc một chút, chuyện này cùng với việc liên quan đến không gian có quan hệ gì? Ha ha, nếu như là không gian vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, hắn bây giờ đối với lực lượng giác tỉnh của mình mặc dù có kiến thức nửa vời, thế nhưng nếu như vị hội viên Ngọc Xanh đáng yêu này an hiểu nhất là không gian, như vậy. Hưu, một đạo hào quang màu hồng từ dưới chân bắn ra trực chỉ vào hạ bộ của Trần Phong. Hiển nhiên, vị hội viên Ngọc Xanh này cũng vô cùng biết chọn vị trí công kích. Mau tránh, Tần Hải nhắc nhở Trần Phong chuẩn bị né tránh. Nhưng mà, lần này Trần Phong căn bản ngay cả tránh đều không tránh, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn vào đạo hào quang màu hồng đang phun ra kia, ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái sụp đổ cho ta. Oanh, đạo hào quang màu hồng kia bị phân giải trong nháy mắt. Đạo hào quang vô cùng vô tận kia, ở trước mặt một điểm hàn mang, vậy mà hóa thành vô số hạt ánh sáng, ngắn ngủi trong một giây, liền biến mất vô tung vô ảnh. Ở trên mặt đất, chỉ còn lại một cái đầu màu hồng lúc ẩn lúc hiện. Trương sư huynh, Tần Hải kinh ngạc. Trương sư huynh dừng lắc lư cái đầu kinh hãi nhìn Trần Phong, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vào thời điểm hắn đang thi triển năng lực, vậy mà cứ thế bị buộc ngừng, cái này làm sao có thể. Xem ta đây. Trong tay của hắn một lần nữa ngưng tụ hào quang màu hồng. Sụp đổ, Trần Phong chỉ vào hư không. Xoạt, hết thảy năng lượng biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Trương sư huynh có một chút phát mộng, trong mắt lóe lên hàn quang, một lần nữa không ngừng thi triển chiêu số, nhưng mà lại bị Trần Phong không ngừng sụp đổ, rơi vào bên trong một loại tuần hoàn nào đó. cho nên trên hiện trường chỉ có thể nhìn thấy Trương Sư Huyên dương nanh múa vuốt cùng với hô hào, căn bản là không nhìn thấy được bất luận một đạo hào quang màu hồng nào. Địa Long phiên thân, Độc Long toàn, đại địa dũng động, xuyên qua không gian. Trương Sư Huyên bày ra đủ loại tư thế, lại không có bất kỳ một cái hiệu quả gì. Chuyện này, mặt mũi của Tần Hải tối sầm, bởi vì hắn chợt nhớ tới một điệu múa gọi là thiếu nữ khiêu vũ trong chương trình TV. Cái cảnh tượng này chỉ kém một chút nữa là khiến cho hắn nôn ra cả mật xanh. Không có hiệu ứng có phải hay không nhìn rất là khó coi. Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Trương Sư Huyên vào thời điểm phóng thích chiêu số, sẽ tràn ngập ánh sáng năng lượng huyền bí, vô cùng bá khí, mà bây giờ không có những năng lượng kia, thì lại nhìn thấy vô cùng khó coi. Hừ, trong mắt của Trương Sư Huyên lóe lên hàn quang. Phế vật. Hắn âm thầm nói nhỏ, cũng không biết là đang nói Trần Phong hay là nói chính mình. Quanh trên người của hắn bỗng nhiên bùng cháy hỏa diễm màu hồng. Đây là sắc mặt của Tần Hải đại biến không tốt, hắn muốn thiêu đốt sinh mệnh. Hâm, vẻ mặt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Thiêu đốt sinh mệnh cái tên này. Sư huynh, là ta, ngươi không biết ta hay sao? Tần Hải cố gắng hoán tỉnh sư huynh. Nhưng mà Cúc Trương sư huynh chỉ quát lạnh một tiếng, trong mắt mang theo hận ý. Hắn không phải là sư huynh của ngươi. Trần Phong lắc đầu nói, hoặc nói là tâm tình của hắn đã bị một loại lực lượng nào đó khống chế, cùng một trạng thái với hội trưởng trao đổi cùng với bọn hắn, sẽ không có bất kỳ một cái ý nghĩa gì. Hắn đã sớm thấy rõ, cho nên các đồ vật liên quan đến lực lượng màu hồng tuyệt đối không thể đụng vào. Nơi này, màu hồng là đại biểu cho sự nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Tần Hải lộ ra vẻ mặt khó coi. Trương Sư Huyên trong ngày thường vô cùng chiếu cố đối với hắn, hắn cũng không muốn nhìn Sư Huyên chết đi như vậy, nhất là ở trong cái trạng thái ngơ ngơ ngác ngác này thiêu đốt sinh mệnh của mình. Để ta thử một chút. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, có lẽ quanh trên người của Trương Sư Huyên tỏa ra lực lượng cuồng bạo, hỏa diễm màu hồng càng bùng cháy kịch liệt. Sinh mệnh lực của Trương Sư Huyên đã bắt đầu bùng cháy. Ha ha! Hắn cười quái dị một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, lực lượng màu hồng cuồng bạo không ngừng ngưng tụ, sau cùng hóa thành một cột sáng màu hồng mạnh mẽ và kinh khủng. Chết đi! Oanh, hắn điều khiển một ngón tay, cột sáng màu hồng đột nhiên bắn tới Trần Phong, nhưng mà, hắn còn chưa kịp hô xong một câu, vẻn vẹn chỉ hô được một nửa. Liền bị Trần Phong đem nửa câu sau đoạt đi. Xuất hiện đi! Trần Phong hét lên một tiếng. Hưu, trên người hắn có một đạo hư ảnh lóe lên, bóng dáng của Linh vừa lóe lên đã biến mất. Thanh trường kiếm màu đỏ mang theo lực lượng cường đại chém xuống một kiếm, màu hồng đầy trời liền bị xé sách trong nháy mắt. Soạt, tất cả hào quang màu hồng biến mất. Ngươi! Lực lượng trên người của Trương Sư Huyên rung động, bỗng nhiên trợn trắng con ngươi, vô lực ngã trên mặt đất. Sư Huyên! Tần Hải vội vàng đi qua kiểm tra. Hao hết năng lượng, đã hôn mê. Tần Hải lắc đầu. Cùng một dạng với hai người gác cổng trước đó, hao hết tất cả lực lượng trong cơ thể, cộng thêm lực lượng màu hồng cũng hao hết, không có bất kỳ cái năng lượng gì tồn tại, cho nên mới ngất đi. U-V-K-W-W-M Trần Phong có chút không quan tâm, chân chính làm cho hắn chú ý là vẻ mặt trước khi hôn mê của Trương Sư Huyên. Cái loại vẻ mặt này, mặc dù không có trực quan như vị yêu tộc cấp sơ lúc trước, không biểu hiện ra vẻ mặt khiếp sợ mãnh liệt, không dám tin còn có cái gì ái mộ, lúc đó Trần Phong nhìn không hiểu, nhưng mà lần này, siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 815. Mục sư huynh. Mục sư huynh. Chủ yếu là biểu lộ về cảm xúc, vào thời điểm Trương Sư Huynh thi triển chiêu thức thất bại, Trần Phong vậy mà cảm giác được một tia e ngại. Không sai, là e ngại, không phải Trương Sư Huynh e ngại, mà là bên trên lực lượng màu hồng truyền đến sự e ngại, không thuộc về ý thức của bất luận người nào, mà là cảm xúc đơn thuần thuộc về lực lượng. Chuyện này khó tránh khỏi có một chút kinh người. Ảo giác sao? Trần Phong xoa xoa đầu, hắn không tin là bằng vào thực lực bây giờ sẽ nhìn thấy ảo giác. Cho nên, những lực lượng màu hồng này thế mà thật sự có cảm xúc. Lực lượng trên người của Trương Sư Huyên là thể kết hợp giữa không gian cùng với lực lượng màu hồng, bởi vì sau khi dung hợp bị hắn khắc chế, sở dĩ sinh ra sự e ngại cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, loại chuyện này vốn là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như vậy, Trần Phong đem những chuyện xảy ra nãy giờ ở nơi này kết hợp lại. Biến cố phát sinh ở nơi này có lẽ không phải là do người làm, mà là có quan hệ cùng với một loại lực lượng nào đó, hoặc nói là có một loại lực lượng cường đại nào đó đã thức tỉnh ý thức. Trần Phong suy đoán như thế. Hắn sau khi thảo luận cùng với Tần Hải cũng cảm thấy chuyện này có khả năng. Đặt Trương Sư Huyên xuống mặt đất, Tần Hải đi tới mở cửa ra, nhưng khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là ở bên trong không có bất kỳ một vật gì, chỉ có màu hồng vô tận. Xem ra truyền tống đã bị phá hủy. Tần Hải có chút tiếc nuối. Không bị phá hủy ta cũng không dám sử dụng. Trần Phong trợn mắt chừng một cái. Tần Hải suy nghĩ một chút. Đúng như vậy, coi như cái nơi truyền tống này không có một chút tổn hại nào, hai người bọn họ hiện tại còn dám sử dụng hay sao? Vậy thì đi thôi. Tần Hải cười khổ một tiếng, hai người tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì sự tình Trương Sư Huyên, cho nên hai người lần này đều càng thêm cảnh giác, nhất là thời điểm đi ngang qua chỗ ở của mấy vị sư huyên sư tỷ kia của Tần Hải. Chỉ có điều khiến cho hai người bọn hắn có một chút ngoài ý muốn chính là đã không còn kẻ địch xuất hiện. Những sư huyên sư tỷ kia của Tần Hải dường như cũng đều đã biến mất, không có một người nào xuất hiện. Toàn thế giới bộ màu hồng trở nên an tĩnh đáng sợ. Sợ sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Những lực lượng màu hồng kia truyền đến sự sợ hãi, ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Mà về sau không thấy sư huyên sư tỷ của Tần Hải xuất hiện, dường như cũng mang theo một ý nghĩa nào đó. Nó đang sợ, mặc dù không biết là sợ cái gì. Trần Phong suy đoán. Hoặc nói là, Tần Hải bổ sung nó cảm giác được những sư huyên sư tỷ mà nó dung hợp không phải là đối thủ của ngươi, sở dĩ chủ động từ bỏ, là để tránh khỏi việc tổn thất lực lượng. Có khả năng. Trần Phong khẽ gật đầu. Hai người nói dăm ba câu, liền phân tích ra đại khái tình hình ở đây. Cho nên, cố lực lượng kia đã được thu lại, nó dường như ý thức được Trần Phong khó chơi, cho nên nó không lãng phí lực lượng nữa, mà đang cố gắng đem lực lượng có ít tập hợp vào một chỗ, chuẩn bị một loại đồ vật đáng sợ nào đó. Nhìn chỗ kia, Tần Hải bỗng nhiên dùng một ngón tay chỉ vào một nơi, đó là một sư huyên của Tần Hải, toàn thân đồng dạng cũng là màu hồng, chỉ bất quá là vào giờ phút này trên người của vị sư huyên này đã mất đi lực lượng, đang nằm hôn mê. Hắn đã mất đi lực lượng. Trần Phong liếc mắt liền có thể thấy rõ ràng, xem ra Tần Hải nói không sai, lực lượng màu hồng quả nhiên đang không ngừng được thu về cùng với ngưng tụ. Không cần phải để ý đến hắn. Bọn hắn nhìn thoáng qua cũng không đi qua. Bởi vì sau khi mất đi lực lượng màu hồng, ngược lại sẽ càng thêm an toàn, chỉ có điều là phải cẩn thận. Trần Phong nhắc nhở. Hiểu rõ. Tần Hải đồng dạng cũng rất cẩn thận. Lực lượng màu hồng có trí khôn, ngược lại càng thêm đáng sợ. Nó cố ý từ bỏ những người không phải là đối thủ của Trần Phong, tất nhiên là vì làm ra thủ đoạn lớn hơn. Một người, hai người, ba người. Bọn hắn nhìn những người nằm hôn mê ven đường cảm thấy tê cả da đầu. Cố lực lượng màu hồng này đến cùng muốn làm cái gì? Hai người giờ phút này đã đi đến rất gần nơi hạch tâm. Mà vào thời điểm bọn hắn tưởng là cố lực lượng màu hồng này sẽ quyết chiến với bọn hắn ở nơi hạch tâm, toàn bộ thế giới bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe, tối sầm lại sáng lên. Hào quang màu hồng giống như đèn led lấp lóe, ở nơi xa một đạo thân ảnh màu hồng xuất hiện, vương miệng màu trắng trên đầu vô cùng lấp lánh. Bạch gia. Tần Hải đột nhiên co con ngươi vào, nói mục sư huynh vậy mà cũng bị luân hãm. Mục sư huynh, thân phận của vị này rất là đặc thù, năng lực cũng rất là đặc thù, nếu như toàn bộ nơi truyền thừa có một người sẽ không bị lực lượng màu hồng ảnh hưởng, thì đó nhất định là gã Tần Hải, không nghĩ tới mục sư huynh vậy mà cũng sẽ bị luân hãm. Cẩn thận một chút. Tần Hải nhắc nhở. Ta biết. Ánh mắt của Trần Phong ngưng tụ lại, hắn biết vị mục sư huynh này có thực lực khủng bố đến mức nào. Hoặc nói là kỳ lạ đến cỡ nào. Ông hào quang màu hồng nhàn nhạt lóe lên, cái vương miệng trên đỉnh đầu mục gia dần dần biến hóa, biến thành màu hồng nhạt, có một cỗ khí tức làm cho người ta nhộn nhạo chậm rãi tản ra, lặng yên không tiếng động tràn vào trong đầu óc. Thần phục đi, con của ta. Thanh âm khàn khàn vang lên ở bên tai, quanh quẩn ở trong đầu. Ánh mắt của hai người trong nháy mắt biến thành vẻ mê muội, kèm theo từng đợt giọng nói truyền đến, vậy mà thật sự cảm thấy từng tia bối rối, càng ngày càng cảm thấy buồn ngủ. Không được, Trần Phong cắn răng kiên trì, cho dù là lợi chảy máu cũng không quan tâm. Không thể ngủ, một khi ngủ thiếp đi. Tinh thần liền sẽ bị khống chế trở thành khôi lỗi của cái tên này. Không thể ngủ, Trần Phong rít gào trong lòng. Nhưng mà, cơn buồn ngủ kia càng ngày càng cường đại, căn bản là không có cách nào chống cự, mặc dù Trần Phong nắm giữ lực lượng cấp sơ đều không thể chống cự lại được cố lực lượng đã dung hợp với lực lượng màu hồng này của mục gia. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Trần Phong chỉ vào hư không ba điểm, hắn thử sử dụng phương thức không gian sụp đổ phá hư cố lực lượng này. Nhưng mà, cố lực lượng này tản ra toàn phương vị, Trần Phong cũng chỉ có thể phá hư được một phần nhỏ, căn bản là không có cách nào ngăn cản cố lực lượng này. Đáng chết! Trần Phong đã cảm giác được một chút không ổn. Vị mục gia này nguyên bản đã đạt đến siêu cấp A Đình Phong, bây giờ phối hợp với lực lượng màu hồng coi như đã tiếp cận với cánh cửa giác tỉnh giả, hắn căn bản là ngăn không được. Trần Phong nắm giữ kỹ xảo vận dụng lực lượng giác tỉnh, nhưng căn bản là không có hiệu quả đối với loại lực lượng kỳ dị này. Phiền toái rồi. Trần Phong có cảm giác mí mắt càng ngày trở nên càng nặng, hắn hướng ánh mắt mê muội của mình nhìn về phía Tần Hải. Tần Hải đang lộ ra vẻ mặt dữ tợn, hiển nhiên cũng đang giãy giụa, bọn hắn cần một chút đồ vật gì đó, để có thể thức tỉnh từ bên trong cơn buồn ngủ này. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 816. Giai điệu thần kỳ. Giai điệu thần kỳ. Ta cần kích thích, Trần Phong dùng một điểm ý thức cuối cùng để suy tư. Hắn hiện tại cần một đồ vật mang tính kích thích khiến cho mình thức tỉnh. Nhanh, nhanh, nhanh. Cơn buồn ngủ càng ngày càng cường đại, Trần Phong đã sắp không kiên trì được nữa. Hắn hiện tại nhất định phải dựa vào kích thích mãnh liệt hoặc là một ít nguy hiểm để khiến cho mình tỉnh táo trở lại. Tính kích thích. Tính kích thích. Vương giao biện pháp thứ nhất mà Trần Phong nghĩ đến chính là vương giao, sau đó. Hắn phát hiện ra mình càng muốn ngủ hơn, ồ, như thế không được a, vậy thì phim kinh dị đã xem qua trước kia. Soạt, Trần Phong nói tiểu ảnh tái tạo lại phim kinh dị trước kia. Đoạn hình ảnh mà tiểu ảnh mô phỏng ra bây giờ về vấn đề hình ảnh hay là âm thanh đều không có vấn đề gì cả, thế nhưng những bộ phim kinh dị này, dùng thực lực bây giờ của Trần Phong nhìn vào thật sự là một trò cười. Đúng là không dùng được cái lông gì a. Hắn hướng ánh mắt nhìn thoáng qua Tần Hải. Cái tên này đã không mở mắt ra được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Hải chẳng mấy chốc sẽ bị khống chế, sau đó chính là hắn. Đáng chết, Trần Phong cố gắng nắm chặt hai quả đấm, nhưng mà hai tay vô lực, đã không tiếp thụ sự khống chế của hắn, lực lượng mà hiện tại hắn có thể khống chế càng ngày trở nên càng ít. Một lần nữa rơi vào cơn buồn ngủ. Phim. Nói chuyện với nhau. Âm nhạc. Trần Phong bảo Tiểu Ảnh tái tạo lại hết thảy những gì có thể kích thích, nhưng mà căn bản là không có hiệu quả gì, ngược lại càng ngày càng trở nên buồn ngủ. Không có biện pháp hay sao? Trần Phong đã sắp không vận chuyển tư duy được nữa, hắn đã đem mọi chuyện giao cho Tiểu Ảnh cùng với Linh phân tích, hắn đã không thể phân tích, chỉ có thể vô lực nhìn cơn buồn ngủ ăn mòn tâm trí của mình, mà đúng vào lúc này. Một tiếng hô hào đinh tai nhức óc vang lên. Đứng lên. Những người không muốn trở thành nô lệ. Hãy lấy máu thịt của chúng ta, dựng thành tòa thành của chúng ta. Hạ Trần Phong trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh hơn một chút. Một loại khẩu hiệu hô hào rất quen thuộc, đây là âm thanh báo thức gọi đi học ở kiếp trước a. Vì cái âm thanh báo thức này mà hắn xém chút nữa đã bị bạn cùng phòng đánh chết đấy. Cái giai điệu quen thuộc này khiến cho Trần Phong dường như đã trở về tới kiếp trước. Về tới thời còn học sinh. À, những bạn học nữ đáng yêu kia. Cơn buồn ngủ đánh tới, Trần Phong vừa mới tỉnh táo được một chút liền cảm thấy mơ màng, có cảm giác cực kỳ buồn ngủ. Linh cùng với Tiểu Ảnh liếc nhau cũng rất là thất vọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chờ một chút. Linh bắt đầu phân tích những tài liệu kia, nàng căn cứ vào trình độ kích thích của những vật này đối với Trần Phong trực tiếp chọn lựa ra một cái có chỉ số kích thích lớn nhất. Hy vọng, lần này sẽ không sai lầm. Nàng hít vào một hơi thật sâu nói Tiểu Ảnh, mô phỏng đi, thời gian còn lại không nhiều lắm. Lần này sẽ trực tiếp phát ra bên ngoài, tăng cường độ thanh âm đến mức độ lớn nhất, cho dù là Tần Hải cũng có thể nghe thấy. Hưu Tiểu Ảnh cấp tốc bay ra bên ngoài. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong cùng với Tần Hải đã sắp đến thời khắc luân hãm. Bỗng nhiên, có một giai điệu tràn ngập ma tính vang lên. Thành phố Ôn Châu. Thành phố Ôn Châu. Nhà máy sản xuất đồ da lớn nhất, nhà máy sản xuất đồ da Giang Nam đóng cửa. Hoàng Hạc, ông chủ khốn kiếp, ăn uống cá cược chơi gái thiếu nợ 350 triệu, mang theo cô em vợ của hắn chạy trốn, chúng ta không có cách nào, phải bán ví da để gán nợ. Giá gốc của các loại ví da này đều là hơn 100, hơn 200, hơn 300, hết thảy đều chỉ có 20 đồng. Hết thảy đều chỉ có 20 đồng. Hoàng Hạc khốn kiếp, ngươi không phải là người, chúng ta nhọc nhằn khổ sở làm việc cùng với ngươi hơn nửa năm, ngươi không phát tiền lương, ngươi trả cho chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, trả cho chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Tần Hải kinh ngạc, những giai điệu kỳ diệu này ca từ thần kỳ, dường như đang giảng thuật một câu chuyện yêu hận tình cừu đan sen, xúc động lòng người, rung động đến tâm can. Vào giờ khắc này, Tần Hải dường như thấy được, có một chàng trai trẻ bước vào thành phố Ôn Châu để kinh doanh nhà máy sản xuất đồ da. Để gần gũi với người phụ nữ yêu dấu của mình, anh ta chỉ có thể cưới chị gái của cô ấy. Trần Phong cũng kinh ngạc, những từ ngữ này hắn đã quen thuộc đến mức chỉ vẹn vẹn kích thích một thoáng cũng không đủ. Mà Tần Hải thì ở dưới lực lượng màu hồng gia trì. Dường như đã dung nhập vào bên trong ca từ. Muốn dựa vào một bài quảng cáo để tỉnh táo làm sao có thể. Chiếc vương miện màu trắng hồng đang tỏa sáng rực rỡ, làm cho ngươi bước vào mộng huyễn. Trần Phong cùng với Tần Hải đều rơi vào trong sự trầm mê. Mà vào lúc này đây, giai điệu kỳ diệu vẫn còn đang tiếp tục. Thế nhưng ca từ chợt thay đổi. Gen, hiệp hội chế tác gen. Gen, hiệp hội chế tác gen. Hiệp hội chế tác gen đã đóng cửa. Trần Phong, ông chủ khốn kiếp, thiếu nợ 350 triệu, mang theo Từ Phi chạy trốn chúng ta, không có cách nào, chỉ có thể cầm Tả Tiểu Nhu để gán nợ. Hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, tỉnh táo trong nháy mắt. Tần Hải giật mình một cái, cũng đột nhiên tỉnh lại. Soạt có một gáo nước lạnh đổ vào trong đầu óc, hai người triệt để tỉnh táo trở lại. Con mẹ nó, đây là phản ứng đầu tiên của hai người. Trần Phong khốn kiếp, ngươi không phải là người, chúng ta nhọc nhằn khổ sở. Giai điệu kỳ diệu vẫn còn đang tiếp tục. Linh Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng cắt ngang nàng. Ô, ngài đã tỉnh, Linh rất vui vẻ. Ta muốn biết, vì cái gì lão tử lại mang theo Từ Phi chạy trốn coi như là để cho hợp vần điệu, ta không phải mang theo Tả Tiểu Nhu chạy trốn sẽ tốt hơn. Trần Phong thật sự là không thể hiểu được. Con mẹ nó mang theo Từ Phi chạy trốn, lão tử không có việc gì mang theo tên đầu chọc kia bỏ trốn để làm cái gì. Tần Hải đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng, hắn biết cô gái hư ảo này dường như là do Trần Phong sáng tạo, cho nên những ý niệm này đều là của Trần Phong. Ôi mẹ ơi, cái tên Trần Phong này vào lúc bình thường đến cùng suy nghĩ cái gì? Tương phản, là tương phản. Linh cười bồi nói, chỉ có những chuyện tương phản mới có thể làm cho ngài tỉnh táo trở lại. Ô, Trần Phong lúc này mới hài lòng, như vậy là được rồi, mang một em gái bỏ trốn mới là hợp lý, đúng như vậy, hắn ở sâu trong nội tâm làm sao có thể là một người đồng tính. Xem ra tính hứng thú của ta vẫn là bình thường, Trần Phong rất hài lòng. Chờ một chút. Tần Hải ở bên cạnh bỗng nhiên kịp phản ứng, thật là lợi hại, vừa rồi bên trong ca tử đem Tả Tiểu Nhu đi gán nợ còn chưa tính. Ngươi thế mà còn muốn mang theo Tả Tiểu Nhu bỏ trốn. Dựa vào cái gì? Tần Hải dùng ánh mắt thăm thắm nhìn Trần Phong hỏi. Trần Phong, ngươi cảm thấy có phải hay không có nhiều thứ nên hướng về ta giải thích một chút? Trần Phong, siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 817. Tổ đội. Tổ đội. Soạt một vệt ánh sáng ảnh lưu động. Ánh sáng màu hồng tỏa ra trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hai người Trần Phong. Ở nơi xa, cái vương miệng màu trắng hồng kia xuất hiện một lần nữa, hiển lộ ra bản thể của Mục Sư Huynh. Thế mà có thể trốn thoát khỏi năng lực của ta sao? Mục Sư Huynh hết sức kinh ngạc, hắn vừa rồi cũng mơ hồ nghe được một chút giai điệu kỳ lạ, đó là lấy độc trị độc sao? Mục Sư Huynh hiểu rõ bất quá. Các ngươi nếu cho rằng làm như thế liền có thể đối kháng được với ta thì không khỏi quá ngây thơ rồi, ta sẽ để cho các ngươi nhìn một chút, đặc quyền vô thượng của ta. Soạt một cỗ lực lượng càng làm cho người ta say mê xuất hiện. Nếu như ở dưới tình huống bình thường, loại lực lượng có cấp bậc này đủ để khiến cho Trần Phong cùng với Tần Hải hoặc là bất luận một người nào đó ngủ say, thế nhưng nơi này. Đặc quyền vô thượng, cái con mẹ nhà ngươi! Tần Hải trong nháy mắt nổi khùng, mang theo cơn tức giận bổ nhào về phía Mục Sư Huynh. Đồng dạng bùng nổ còn có Trần Phong, hắn đang suy nghĩ xem phải giải thích chuyện này như thế nào, căn bản chính là do vui mừng quá đỗi trực tiếp đi theo Tần Hải đem lực lượng cường đại của mình đánh ra. Buồn ngủ không tồn tại, Mục Sư Huynh đang thi triển sức mạnh khống chế cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Làm sao có thể? Hai người bọn họ mới vừa rồi rõ ràng đã bị ảnh hưởng đến, hiện tại làm sao có thể ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có? Hơn nữa hiện tại gã rõ ràng đã thi triển sức mạnh lớn hơn. Oanh, năng lượng kinh khủng nổ tung. Phúc hàn quang lóe lên, trên người của Mục Sư Huynh xuất hiện vô số vết máu. Oanh, Tần Hải đem Mục Sư Huynh đẩy ngã xuống mặt đất đập cho một trận tê người. Vị Mục Sư Huynh này, năng lực khống chế tâm lý cơ hồ là vô địch, ngay cả loại cấp bậc như Trần Phong cũng đã xém giải quyết được, thế nhưng tương ứng, năng lực cận chiến của gã cơ hồ là bằng không. Âm, Tần Hải đem Mục Sư Huynh đẩy ngã xuống mặt đất đánh một trận thoải mái. Ta là Mục Gia. Mục Gia cái con mẹ ngươi. Tần Hải dùng một quyền đánh vào trên mũi của gã, vết máu bắn tung tóe. Ta là Mục tộc cao quý. Tần Hải dùng một quyền đánh vào mặt của gã. Ta là sư huynh của ngươi. Tần Hải dùng một cước cuối cùng đạp vào bụng của gã, đem Mục gia cao quý đạp thành một con tôm co quắp. Lực lượng màu hồng trên người của gã giảm đi, sau cùng liền biến mất, gã sủi lơ trên mặt đất. Soạt, lực lượng màu hồng chung quanh cũng biến mất. Những lực lượng màu hồng kia đã rút lui. Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng, hắn hiện tại đã nhìn ra được một chút đầu mối, những lực lượng màu hồng này quả nhiên có ý thức, chúng nó dường như đã xâm nhập vào thân thể của những người này, sau đó khống chế tâm trí của bọn hắn. Cho nên, chính là do những lực lượng màu hồng này đang làm trò vượt hay sao? Trần Phong suy đoán thế, nhưng hắn mơ hồ lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hẳn là như thế. Trần Phong đem phân tích của mình nói cho Tần Hải. Cho nên, Tần Hải trầm ngâm một lát, Tả Tiểu Nhu hiện tại đến cùng là như thế nào? Mặt mũi của Trần Phong tối sầm. Không có việc gì vẫn khỏe, ta cũng không có bỏ trốn cùng với nàng, hiệp hội chế tác gen cũng không có bị đóng cửa. Trần Phong tức giận nói. Tình cảm của con hàng này vẫn còn đắm chìm bên trong giai điệu nhà máy sản xuất đồ da Giang Nam. Thế nhưng mà những giai điệu kia, Tần Hải nói thầm một câu theo bản năng lẩm bẩm. Gen, hiệp hội chế tác gen. Gen, hiệp hội chế tác gen. Hiệp hội chế tác gen đã đóng cửa. Trần Phong, ông chủ khốn kiếp, thiếu nợ 350 triệu, mang theo Từ Phi chạy trốn chúng ta, không có cách nào, chỉ có thể cầm Tả Tiểu Nhu để gán nợ. Trần Phong lau mồ hôi hỏi, ngươi còn hát ra để làm cái gì? Tần Hải, những giai điệu này thực sự là có một chút ma tính a. Thứ này tuyệt đối không thể truyền đi. Tần Hải liếc mắt nhìn Trần Phong thật sâu. Trần Phong suy nghĩ một chút, rất tán thành. Tê tái, thứ này nếu như được truyền bá ra ngoài, đoán chừng trong nháy mắt sẽ phát hỏa toàn thế giới. Sau đó mọi người liền xong, Trần Phong xong, Tả Tiểu Nhu cũng xong rồi. Từ Phi, a, con hàng này hẳn là sẽ kiếm lời. Ta biết. Trần Phong quá rõ ràng lực ảnh hưởng của những giai điệu này, thứ này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Đi thôi. Hai người sau khi khôi phục một chút, tiếp tục bước đi về phía trước, sau khi đi ngang qua chỗ ở của Mục Sư Huynh, phía sau còn có thêm mấy tòa nhà, bất quá khiến cho người ta kinh dị chính là, những tòa nhà này vẫn như cũ không có bất kỳ người nào tồn tại. Những sư huynh của ta không có ở đây. Tần Hải nghiêm túc nói, bọn hắn không bị luôn hãm. Trần Phong ngạc nhiên, hoặc là tạm thời có việc đi ra bên ngoài, hoặc là, Tần Hải lắc đầu, nghĩ đến một cái suy đoán càng đáng sợ hơn, bọn hắn có lẽ cảm giác được không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên không đi ra từng người một nữa, mà là tổ đội. Trần Phong giật mình. Đúng vậy a, nếu như lực lượng màu hồng thật sự có ý thức, như vậy thì loại chuyện tổ đội này thật sự là có khả năng. Quả nhiên, trên con đường mà bọn hắn đi qua, không nhìn thấy một người nào, thậm chí đến thời điểm sắp tới gần nơi hạch tâm, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào xuất hiện. Trước mắt chỉ có màu hồng vô tận. Tần Hải cùng với Trần Phong càng thêm cảnh giác, loại tình huống này. Còn không có ai xuất hiện hay sao? Trong lòng của Tần Hải nao nao. Chờ một chút. Trần Phong cau mày một cái, hắn suy nghĩ một chút, quyết định để cho Tiểu Ảnh đi xem một chút. Soạt, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Tiểu Ảnh hóa thành hư vô biến mất, nó lang thang khắp thế giới màu hồng với tốc độ ánh sáng. Ngoại trừ nơi hạch tâm là không thể vào được, tất cả các địa điểm khác đều đã được nó viếng thăm. Và không tìm thấy được một kẻ địch nào. Không có người nào sao? Trần Phong nhướng lông mày lên. Hưu Tiểu Ảnh cho chiếu hình ảnh lại cho hắn. Điều duy nhất cần chú ý chỉ là những người đã bị bọn hắn đánh bại kia. Xem ra bọn hắn đều đang ở nơi hạch tâm. Trần Phong khẳng định. Có khả năng. Tần Hải ngưng trọng gật đầu. Từng người đi ra còn tốt. Những người này tụ tập lại cùng một chỗ mới là chuyện đáng sợ nhất. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị quyết chiến tại nơi hạch tâm, nhưng mà vừa mới tới cuối con đường, bỗng nhiên có từng đạo ánh sáng lấp lóe. Cẩn thận, hai người trong nháy mắt trở nên cảnh giác. Soạt, từng đạo thân ảnh màu hồng hiện thân. Vài vị sư huynh còn có. Tần Hải quét ánh mắt qua, bỗng nhiên giật mình. Hội trưởng cùng với Thiên Vũ Lê Minh. Ánh mắt của Trần Phong cũng đồng dạng nhìn sang tất cả mọi người trong nơi truyền thừa đều đồng thời xuất hiện ở đây, ở phía trước nơi hạch tâm. Đã đi ra toàn bộ. Tần Hải thấp giọng nói, hắn biết rõ ở nơi này có bao nhiêu người. Vậy sao ánh mắt của Trần Phong lấp lóe, Tiểu Ảnh thế mà không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của bọn hắn, như vậy bọn gia hỏa này đã đi ra từ nơi nào? Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 818. Nhiên ếp. Nhiên ếp. Còn có, đây là vì muốn ngăn cản bọn hắn đi vào nơi hạch tâm hay sao? Bên trong nơi hạch tâm đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Oanh hội trưởng dùng thân thể khôi ngô chặn tầm mắt của Trần Phong, nếu như không cân nhắc đến quần áo màu hồng trên người của ông ta, váy ngắn màu hồng cùng với mái tóc màu hồng kia. Trần Phong rất là hoài nghi, lông mày màu hồng, mái tóc màu hồng, như vậy thì lông ở một vị trí nào đó. U, V, K, W, W, M. Chuyện này thật sự là một lời khó nói hết. Hưu mấy đạo quang ảnh lấp lóe. Mấy vị sư huynh của Tần Hải xuất hiện ở chung quanh thế mà ngăn cản lại đường đi của bọn hắn. Có ý tứ. Trần Phong cười cười, Thiên Vũ Lê Minh và hội trưởng là chủ lực, bốn vị sư huynh của Tần Hải thì làm người hiệp trợ, đứng ở bốn hướng để đề phòng bọn hắn chạy trốn hay sao? Xem ra chúng ta đã bị bao vây. Tần Hải cười lạnh, hắn hiểu rất rõ thực lực của mấy vị sư huynh này. Mặc dù so với những người bình thường rất là mạnh mẽ, thế nhưng ở bên trong các đệ tử của sư phụ, lại thuộc về những người yếu kém. Điểm này, lực lượng màu hồng kia cũng cảm thấy, cho nên mới tập hợp bọn hắn lại hay sao? Hãy để cho chúng ta nhìn thử một chút. Những lực lượng màu hồng này sau khi tập hợp những người này, đến cùng sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào? Ánh mắt của Trần Phong như điện. Oanh ánh sáng nổ tung, Trần Phong vậy mà ra tay xuất thủ trước. Tại Gen Tông Hội, Phó Hội trưởng lộ ra sắc mặt nghiêm túc đọc tư liệu mới nhất. Đây là một ít tài liệu do tổ chức nghiên cứu khoa học sau khi nghiên cứu những di vật thời thái cổ tích lũy ra được, cho dù rất mơ hồ, thế nhưng cũng đã cho ra một cái kết luận đáng sợ. Vị Đỗ Mã kia, lại có thể là. Phó hội trưởng mặt lộ ra vẻ kinh sợ, đột nhiên hỏi bọn hắn đã đi vào bao lâu rồi? Đã nửa ngày. Ta biết rồi. Phó hội trưởng thở dài một tiếng, cái nơi truyền thừa kia đi vào liền sẽ mất đi liên hệ, tin tức mà bọn hắn lấy được, đã định trước là không có cách nào truyền lại cho Trần Phong. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Trợ thủ rất là lo lắng. Nếu như Trần Phong và hội trưởng thật sự xảy ra chuyện ở bên trong, tin tưởng hắn. Phó hội trưởng cố gắng tự trấn định đứa nhỏ Trần Phong này, từ lúc hắn xuất đầu cho đến bây giờ, đã mang theo quá nhiều truyền kỳ, ta tin tưởng lần này hắn nhất định cũng có thể thành công. Dù sao, hắn cũng là cấp sơ duy nhất của nhân loại. Coi như là cái vị này. Ông ta lật tài liệu trong tay ra, ở phía trên có hình vẽ của một sinh vật to lớn, cùng với hết thảy giới thiệu kỹ càng về loại sinh vật này. Trần Phong, ngươi và hội trưởng nhất định phải còn sống trở về à? Phó hội trưởng tự lẩm bẩm. Mà vào giờ khắc này, tại nơi truyền thừa xa xôi, hai người Trần Phong cùng với Tần Hải đang đại chiến cùng với đám người hội trưởng. Những người này rất mạnh, vô luận là hội trưởng hay là Thiên Vũ Lê Minh, hay là những sư huynh của Tần Hải này, thực lực nguyên bản siêu cấp A Đình Phong, dung hợp với lực lượng màu hồng thực lực liền được tăng lên kinh người, nhưng mà đáng tiếc thực lực bọn hắn có mạnh hơn cuối cùng cũng chưa bước vào cấp sơ, cuối cùng cũng không phải là giác tỉnh giả. Sụp đổ. Trần Phong chỉ vào hư không. Lực lượng sụp đổ mạnh mẽ tỏa ra, tất cả các chiêu số trong chốc lát vỡ nát. Đây chính là lực lượng bây giờ của hắn, cho dù là đối mặt với những địch nhân đồng cấp khác, Trần Phong trước mắt chỉ có thể ứng đối với đặc tính hư không, thế nhưng đối với những lực lượng cấp thấp này, cùng với hắn hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Lực lượng ở phía dưới lực lượng giác tỉnh cuối cùng vẫn yếu hơn một chút. Kết thúc đi. thân ảnh của Trần Phong phiêu nhiên. Oanh, lực lượng kinh khủng bùng nổ, Trần Phong lấy một địch mấy người, yêu nguyên vẫn chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối. Ngoại trừ lực lượng đặc biệt của Mục gia, hắn căn bản không sợ những người này. Âm chiến đấu một lần nữa thăng cấp. Tần Hải muốn tới hỗ trợ, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra, hắn không có chỗ nhúc tay. Không có gì khác, bởi vì cái trạng thái này của Trần Phong quá mạnh. Đám người hội trưởng thế nhưng chính là siêu cấp A Đình Phong, tăng thêm dung hợp lực lượng màu hồng, bản thân đã thuộc về cảnh giới nửa bước cấp sơ, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mà Trần Phong chỉ dùng một quyền, oanh, hội trưởng liền bị đánh bay ra ngoài. Vô luận là chiêu số gì, vô luận là năng lực gì, vô luận là cường đại cỡ nào, dường như ở trước mặt Trần Phong, tất cả mọi thứ đều chạy không thoát khỏi một quyền kinh người của hắn. Nắm đấm nhìn qua có vẻ bình thường kia, mỗi một kích đều có thể đánh ra hiệu quả kinh người. Đây chính là lực lượng giác tỉnh hay sao? Tần Hải rung động. Thế nhưng, cái này sao có thể? Tần Hải có chút ngạc nhiên. Trần Phong vừa rồi đối mặt với Mục sư huynh còn kém chút nữa đã luôn hãm. Hiện tại làm sao lại có thể mạnh như vậy? Phải biết rằng, những người này cộng lại còn muốn mạnh mẽ hơn Mục sư huynh không ít đâu. Oanh, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, vào thời điểm Trần Phong ngừng tay, đám người hội trưởng đã nằm xuống toàn bộ, từ đầu tới đuôi Trần Phong cũng không thi triển được mấy chiêu, đây là nghiền ép toàn phương vị. Giác tỉnh giả. Tần Hải bùi ngùi mãi thôi. Hắn cảm thấy mình cuối cùng đã đánh giá thấp cái cấp bậc này. Ta vào thời điểm lúc đầu khi chưa lĩnh ngộ lực lượng giác tỉnh cũng bị trà đạp vô cùng thảm. Hiện tại nếu đã nắm giữ một chút vận dụng, tự nhiên muốn trà đạp những người khác. Trần Phong cười to một tiếng. Cái này là áp chế về cấp bậc, coi như là những người đã bước được nửa bàn chân vào giác tỉnh giả này. Vẫn như cũ không thể chạm tới được lực lượng giác tỉnh cùng với Trần Phong lúc trước vừa mới bước vào cấp sơ không có gì khác nhau. Cho nên bọn hắn ở trước mặt của Trần Phong căn bản chính là chịu chết. Trần Phong lĩnh ngộ lực lượng giác tỉnh đủ để cho tất cả năng lực của bọn hắn mất đi hiệu lực, sụp đổ toàn bộ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lực lượng có dấu vết có thể lần theo. Chỉ cần là công kích truyền thống, vô luận là không gian, nguyên tố hoặc là năng lực gì, chỉ cần có thể thấy, Trần Phong tuyệt đối không e ngại cứng rắn va chạm. Bằng vào lực lượng giác tỉnh sụp đổ của hắn bây giờ, coi như là đối mặt cùng với đối thủ cùng cấp bậc cũng không cần phải lo lắng. Trần Phong sợ nhất chính là loại lực lượng không nhìn thấy, hư vô mờ ảo kia, coi như là thấp hơn một cái cấp bậc, cũng rất có thể khiến cho ngươi lật thuyền trong mương. Ví dụ như năng lực vừa rồi của vị mục sư huynh kia rõ ràng chỉ là siêu cấp A, thế nhưng khi phối hợp với viên kỳ thạch màu trắng, phối hợp với lực lượng màu hồng, hiệu quả thả ra kém chút nữa đã khiến cho Trần Phong luôn hãm. Ngươi hẳn là không còn những sư huynh giống như mục gia đó chứ? Trần Phong hỏi. Không có. Tần Hải lắc đầu. Nhìn một chút những sư huynh ngã trên mặt đất, nói nơi truyền thừa ban đầu cũng không có nhiều người, vào thời gian trước lại bị ngươi giết đi mấy người, hiện tại ở đây đã là tất cả. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 819. Càng đáng sợ hơn. Ở bên trong nơi hạch tâm, chỉ sợ chỉ còn một mình sư phụ. Sư phụ. Trần Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, là chỉ Đỗ Mã hay sao? Soạt, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt, cái địa phương có phạm vi 100 mét kia, nơi hạch tâm trước mắt, đã bắt đầu để lộ ra từng tia khí tức nguy hiểm, truyền đến lực lượng làm cho người ta phải hoảng sợ. Đỗ Mã? Là lão nhân gia kia hay sao? Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Hắn không biết mình có phải là đối thủ của Đỗ Mã hay không, nhưng mà từ những trở ngại mà bọn hắn gặp được trên đường đi, đối phương dường như cũng đang lo lắng bọn hắn xông tới. Nói như vậy, đối phương cũng không có năng lực mưu sát được hai người bọn hắn. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Dù sao thì nếu vì Đỗ Mã quả thật mạnh mẽ không có giới hạn, thì chỉ cần trực tiếp xuất hiện giết chết bọn hắn là được, căn bản sẽ không cần phải dùng loại phương thức này để ngăn cản bọn hắn từng lần một. Hoặc là thực lực của Đỗ Mã bây giờ đã suy yếu. Hoặc là ông ta hiện tại không rảnh để ra tay. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau, lập tức xem trọng cái khả năng này. Đi Trần Phong không có một chút do dự. U, V, K, W, W, M. Tần Hải khẽ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút, sư phụ của hắn đến cùng là muốn làm cái gì. Hai người cẩn thận tiến lên, lần này, không còn người nào ngăn cản bọn hắn nữa. Bang hai người đẩy cánh cửa chính màu hồng to lớn vào, cuối cùng cũng đã tiến vào nơi hạch tâm. Chỉ có điều là cảnh tượng ở trong này lại làm cho người ta phải giật mình. Bọn hắn trước khi tiến vào đã làm khá nhiều chuẩn bị, đối mặt với một Đỗ Mã không biết đang ở trong loại trạng thái gì, có lẽ bọn hắn sẽ giết người, hoặc là bị người giết. Vô luận là Đỗ Mã có âm mưu gì, bọn hắn đều tiếp nhận. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị quyết chiến. Chỉ có điều là bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ đến cái mà bọn hắn thấy, lại là một Đỗ Mã ở trong dạng trạng thái này, biểu lộ của ông ta vẫn hoàn toàn hiền lành như trước đây, bộ dáng nhìn qua dường như không có gì khác nhau, ngoại trừ bộ râu dài màu hồng, mái tóc hồng, lông mày hồng, quần áo màu hồng. Không sai, ngay cả Đỗ Mã cũng luôn hãm. Sư phụ Tần Hải mở to hai mắt có chút không dám tin tưởng, những sư huynh sư tỷ kia xảy ra chuyện, hắn còn có thể hiểu được, thế nhưng mà loại tồn tại này như sư phụ làm sao lại? Hít hà, Trần Phong cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại rất bức thiết hy vọng tất cả những thứ này đều là do Đỗ Mã làm, tẩu hỏa nhập ma cũng tốt, nữ trang nhập ma cũng tốt, chỉ cần là do Đỗ Mã làm thì đều có thể. Mà nếu như không đúng như vậy, chuyện này sẽ mang một ý nghĩa khác, sau lưng Đỗ Mã còn có một tồn tại đáng sợ hơn. Sư phụ Tần Hải run rẩy kêu hai tiếng, hắn chỉ hy vọng đơn thuần, sư phụ chỉ là tẩu hỏa nhập ma, dù sao thì ở trong quá trình tu luyện xảy ra sự tình tẩu hỏa nhập ma cũng rất thường gặp, nếu như là như thế. Ha ha, ngươi đã đến. Đỗ Mã ngẩng đầu nhìn Tần Hải một cái, biểu lộ vẫn hiền lành như cũ, thế nhưng trong mắt lại bao hàm sát ý. Tần Hải trầm mặt, bởi vì cái trạng thái này của Đỗ Mã cùng với những sư huynh trước đó giống nhau như đúc. Sư phụ, quả nhiên đã luôn hãm. Tần Hải. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, sư phụ ngươi hẳn là chỉ là đơn thuần ra thích nữ trang có đúng không? Tần Hải. Hắn biết Trần Phong đang muốn nghe loại đáp án như thế nào, thế nhưng mà ông ta đã luôn hãm. Tần Hải thở dài một tiếng. Ngày xui xẻo. Trần Phong có chút run tay. Quả nhiên là như thế, hắn hiện tại có chút cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Vì sao nội dung cốt truyện lại có chút không đúng vậy, ở dưới tình huống bình thường, vất vả giết quái tiến đến, rốt cuộc trông thấy bốt. Xử lý xong bốt liền có thể đi về, nhưng chuyện trước mặt này rốt cuộc là chuyện gì? Đỗ Mã còn chưa tính, nếu như ông ta thật sự xảy ra vấn đề, vậy phía sau ông ta là ai? Cải biến lực lượng nơi truyền thừa. Điều khiển tất cả những thứ này, đến tột cùng là ai? Trần Phong bỗng nhiên có một chút kinh sợ, đây cũng không phải là vấn đề có đánh thắng được Đỗ Mã hay không. Mà là coi như đánh thắng được Đỗ Mã, đến cùng sẽ xuất hiện đồ vật gì? Lần này, chỉ sợ là không xong. Linh quần sáng may mắn đã thăng cấp xong hay chưa? Trần Phong hỏi trong lòng. Không có. Linh lắc đầu. Trần Phong. Xem ra là không trông cậy được vào bàn tay vàng, từ lúc đạt đến cấp sơ đến bây giờ, thứ này liền có chút mất Linh. Trần Phong hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Soạt, trong tay xuất hiện một chút lực lượng giác tỉnh, Trần Phong đã làm tốt chuẩn bị tùy thời chiến đấu, đối mặt với đối thủ có cấp bậc này như Đỗ Mã, hắn tuyệt đối không dám khinh thường. Ngươi rất mạnh. Đỗ Mã nhìn về phía Trần Phong nói chỉ có điều là, lại vô dụng đối với ta. Vậy ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Tới ánh mắt của Trần Phong lưu chuyển, vô thức bắt đầu tìm kiếm chung quanh căn nguyên của những lực lượng màu hồng làm cho các ngươi luôn hãm, đến cùng nằm ở đâu? Hoặc nói là ở ngay chỗ này. Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Đỗ Mã. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Đỗ Mã liền trở nên rất khẩn trương. Tiểu Ảnh đi tìm. Trần Phong âm thầm nói trong lòng, cẩn thận cái tên này tuyệt đối không nên tới gần ông ta. Soạt, Tiểu Ảnh hóa thành một đường ánh sáng màu đỏ thâm nhập vào dưới đất. Xem ra quả nhiên là ở trong này. Trần Phong ở bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước, nói cho nên bọn hắn mới không ngừng chặn đường chúng ta, bởi vì chiến đấu tại nơi đây có thể sẽ gây ảnh hưởng đến vật kia. Trần Phong lần lượt đặt từng câu hỏi, hắn cảm thấy mình có thể ở bên trong những lời nói của Đỗ Mã lấy được một chút manh mối. Mà Linh thì đang một mực trợ giúp hắn phân tích. Ha ha, ngươi quả nhiên hết sức thông minh. Đỗ Mã cười. Rõ ràng là một vị lão gia tử, thế nhưng ngữ khí phát ra rất là quái dị, ngược lại cùng với trạng thái màu hồng của ông ta, để lộ ra một loại dịu dị cùng với âm u. Chỉ có điều là, ngươi sẽ không thể tìm thấy. Đỗ Mã đạm mạc nói. Soạt, Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau. Không thể tìm thấy. Nói như vậy, lực lượng ảnh hưởng đến nơi truyền thừa lần này lại thật sự ở bên trong nơi hạch tâm này. Hơn nữa, theo ý tứ trong lời nói của ông ta, đó quả thật là lực lượng hoặc là đồ vật gì đó mà không phải là người. Xem ra là lão gia tử Đỗ Mã này đã bị ảnh hưởng sau khi nhặt được một vật gì đó. Trần Phong suy đoán. Tần Hải cũng có ý tưởng như vậy. Dù sao thì cũng có một ít đồ vật ẩn chứa lực lượng thần kỳ, ảnh hưởng đến ký chủ cũng là sự tình hết sức thường gặp, chớ đừng nói chi là bọn hắn gần nhất vừa mới biết được có một cái thành phố nhỏ chứa đầy những đồ vật thần bí, những di vật đến từ thời thái cổ kia. Đỗ Mã rất có thể đã đạt được vật tương tự. Trần Phong cùng với Tần Hải đều là người vô cùng thông minh, hai người suy nghĩ như điện, rất nhanh liền phân tích ra nhiều thứ hơn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 820. Thánh giáp tộc. Thánh giáp tộc. Đỗ Mã rất có thể đã lấy được đồ vật từ thời đại thái cổ, mong muốn nghiên cứu, kết quả bị đồ vật ảnh hưởng, cố lực lượng kia khuếch tán, bao trùm toàn bộ nơi truyền thừa. Còn tốt. Trần Phong hơi hơi thở dài một hơi. Như vậy, tiếp theo chỉ cần chống đỡ đến khi Tiểu Ảnh tìm được đồ vật liền tốt. Trần Phong cùng với Tần Hải liếc nhìn nhau, Tần Hải hiểu ý, nếu là như vậy, lần này dường như còn có hy vọng, chỉ cần tìm được đồ vật kia, liền có thể giải quyết được chuyện này. Kéo dài hai người hạ quyết tâm kéo dài thời gian. Hưu, Tiểu Ảnh xuyên qua trong mặt đất, bất kỳ một cái ngóc ngách nào Tiểu Ảnh vẫn đang nhanh chóng tìm kiếm. Xét thấy lần trước Tiểu Ảnh bị vị yêu tộc cấp sơ kia phát hiện, cho nên lần này vì không để cho bị phát hiện, Tiểu Ảnh chỉ có thể chú ý cẩn thận, núp trong bóng tối tìm kiếm. Chuyện này cần phải có thời gian, đứng đây nói nhảm với ông lão này đối với Trần Phong cùng với Tần Hải mà nói là vừa vặn. Có phải hay không cảm thấy ta nói nhảm rất nhiều? Đỗ Mã bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Tâm thần của Tần Hải cùng với Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Đứa nhỏ ngốc. Đỗ Mã cười cười, các ngươi. Ta không biết là các ngươi đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết các ngươi muốn kéo dài cái gì, thế nhưng thời gian, với ta mà nói, là không có khái niệm. Trần Phong không biết còn chưa tính, Tần Hải à, hảo đồ đệ của ta, ngay cả ngươi cũng không biết hay sao? Ông lưu quang nhàn nhạt tuôn ra. Trần Phong cùng với Tần Hải bỗng nhiên cảm giác được sinh mệnh lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua, không chỉ có như thế, ngay cả dung mạo của bọn hắn cũng trong nháy mắt trở nên già nua. Mà đối diện, Đỗ Mã lại đang trở nên trẻ ra. Trần Phong đột nhiên giật mình, đây là thời gian Đỗ Mã thế mà có thể khống chế thời gian. Hắn chợt nhớ tới thiếu nữ kia vào năm đó, nghe nói nàng là con gái của Đỗ Mã. Thiếu nữ kia dường như cũng nắm giữ lực lượng thời gian. Phải biết rằng, loại cấp bậc lực lượng thời gian này áp đảo ở xa xa phía trên không gian, đây cũng là lực lượng giác tỉnh hay sao? Trần Phong cảm thấy rung động. Ông ta đang hấp thu thời gian của chúng ta. Linh lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Sụp đổ, Trần Phong chỉ vào hư không. Nhưng mà, không có tác dụng. Chiêu này vừa rồi có thể làm sụp đổ hết thảy lực lượng, đối mặt với loại chiêu số hư vô này, căn bản là không có tác dụng. Nhất là, đây căn bản không phải là hai loại lực lượng cùng một cấp bậc. Linh, mau thôi diễn cách vận dụng lực lượng của ông ta, Trần Phong nói ra trong lòng. Đang thôi diễn. Linh cũng rất bất đắc dĩ nói thế nhưng cần thời gian. Trần Phong đang đi trên một con đường mà chưa có ai đi, tự nhiên cũng không có cái gì là người xưa lưu lại, làm giác tỉnh giả đầu tiên của nhân loại, cái gì cũng đều phải cần Trần Phong tự mình mày mò, thậm chí là cách vận dụng lực lượng giác tỉnh. Trần Phong đã ở trên người của vị giác tỉnh giả yêu tộc kia học xong hai chiêu. Mà bây giờ, đối mặt với vị giác tỉnh giả cổ tộc này, Trần Phong chỉ có thể một lần nữa bắt đầu học tập. Thế nhưng làm hắn lo lắng chính là, dùng loại tốc độ này, chờ đến lúc hắn thôi diễn hoàn thành, rất có thể đã bị Đỗ Mã hút chết. Lực lượng thời gian quá mức đáng sợ, nhưng mà, vào ngay lúc này, trên mặt của Tần Hải bỗng nhiên lộ ra một chút nghi hoặc cùng với thần sắc kinh ngạc, hắn cảm thụ cố lực lượng này. Dường như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thời gian. Loại lực lượng này. Sư phụ đã từng cho ta xem qua một ít gì đó, ta lúc ấy cũng không quá hiểu rõ. Tần Hải giật mình nhớ lại những ký ức lúc trước, bỗng nhiên có một chút hiểu rõ cái chủng tộc thần bí kia. Cái giống loài kỳ lạ kia. Ta đã hiểu được. Tần Hải dường như rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Đỗ Mã. Nguyên lai không phải là cái tên. Có ý tứ gì? Trần Phong nhìn về phía Tần Hải. Ha ha. Tần Hải cười đắng chát một tiếng, còn có thể là có ý gì, trước khi thánh chiến diễn ra thậm chí là càng sớm hơn trước đó. Sư phụ đã tồn tại. Sư phụ đã sống vô số năm. Ngươi cho rằng, sẽ thật sự có người sống vô số năm hay sao? Không. Không phải, ngay cả yêu tộc có sinh mệnh lực ngoan cường, vì giác tỉnh giả yêu tộc mạnh mẽ kia, cũng chỉ có thể không ngừng ngủ say rồi thức tỉnh để kéo dài tuổi thọ của mình. Mà sư phụ, Tần Hải nhìn về phía Đỗ Mã, ông ta không phải là có thể hấp thu sinh mệnh hay sao? Trần Phong cau mày một cái. Năng lực của Đỗ Mã rất là đáng sợ, nếu như ông ta thật sự có khả năng khống chế thời gian. Vậy thì ông ta muốn sống vô số năm căn bản không phải là vấn đề, hết lại có thể hấp thu thêm thời gian. Trần Phong đã từng có một niềm mơ ước, nếu như toàn bộ mọi người trên thế giới, mỗi người cho hắn một đồng tiền, là hắn có thể trở thành người giàu nhất thế giới. Đương nhiên, niềm mơ ước này cuối cùng cũng không thực hiện được. Mà Đỗ Mã, nếu như ông ta hấp thu của mỗi người một giây thời gian, là ông ta có thể vĩnh sinh. Đúng là như vậy. Tần Hải cười lạnh, trong lịch sử cổ tộc đã từng có một đoạn thời kỳ thần bí như vậy, được gọi là cơn giận của thần. Vào ngày đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một chút dị thường. Đương nhiên, dùng thực lực vào lúc đó, là không thể nào phát hiện được cái gì, ngay cả ghi chép lại cho đời sau cũng không tỉ mỉ. Thế nhưng nếu như bây giờ một lần nữa xem lại đoạn chuyện cũ này, thì sẽ phát hiện ra cái gọi là cơn giận của thần kia. Căn bản chính là thời gian nhảy vọt, thời gian của tất cả mọi người đều thiếu đi một giây. Đây mới là căn nguyên. Hít hà, Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ạ, lão nhân gia này còn thật sự làm qua chuyện như vậy. Nếu ông ta đã thành công, như vậy lời nói lúc trước của Tần Hải lại là có ý gì? Ngươi cảm thấy, một người sẽ có thể hấp thu được nhiều thời gian như vậy hay sao? Tần Hải lắc đầu, không thể, đừng tưởng rằng một người bình thường bỗng nhiên nhận được vô hạn thời gian là chuyện tốt, Một khi thời gian trên toàn thế giới được dồn lên trên người của một người, thì chỉ có một kết quả. Sẽ bạo thể mà chết. Thì ra là thế. Trần Phong rất tán thành, hắn chợt nhớ tới quả cầu khinh khi trong truyện Dragon Ball, là một đại chiêu ngưng tụ lực lượng của tất cả mọi người trên thế giới. Loại lực lượng có cấp bậc kia căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận. Nhân loại không có khả năng tiếp nhận, cổ tộc cũng không có khả năng, yêu tộc cũng không có khả năng. Tần Hải lạnh giọng nói, trên thế giới này có thể thừa nhận được loại lực lượng này chỉ có một khả năng. Thánh giáp tộc. Tần Hải nhìn Đỗ Mã nói, ở thời đại Thái Cổ ban sơ, đó là một cái thời đại thần kỳ, lúc kia đại chiến còn chưa có bùng nổ, lúc đó thần linh còn ở khắp mọi nơi. Lúc đó có một chủng tộc, nghe nói chính là hậu duệ của thần, chúng nó có thực lực mạnh mẽ, chúng nó có thân thể cường tráng, đương nhiên, làm cho người ta đố kỵ nhất chính là chúng nó có sinh mệnh cực kỳ lâu dài.